Nghe nói, Tam Vương gia là Cuồng Vương Phi. Chương 20, góc truyện audio.com. Nàng mở to mắt hết cỡ. Ngạc nhiên nhìn hắn, cô phải hắn coi nàng chỉ là chút hứng thú. Ai dè là nàng quan trọng với hắn như vậy ư? Nàng khẽ nhoẻn miệng nở một nụ cười như bông tử la lan xinh đẹp. Nói, sau khi làm vương phi của ngươi, ta liền cho nàng một bài học. Hắn nhìn nàng, một tia sủng nịnh vô đối. Nàng tới bên cạnh hắn, đôi mắt thăm thẳm nhìn hắn, tuy bình thường nhưng tràn ngập tình ý, hắn ôm nàng vào lòng. Như hận cô thể đem nàng nhập vào mình, cô cho bất cứ kẻ nào ngắm nhìn nàng. Loan Cẩm Cư, một cô khí ái muội, nhu tình cùng chính là thành ý. Nàng và hắn, cô hề rời xa, một tháng sau, Tam Vương Phủ Hoàng Bảo Triều, chữ hỉ dán khắp nơi, đèn lồng đỏ răng khắp phủ. Thảm đỏ dài dài một đường từ cửa phủ tới trong phủ chính. Chờ cho tân nương bước tới. Đường phố vui như hội. Binh sĩ đứng hai bên dẹp đường cho đoàn người Tam Vương ra đi. Các nữ tử dù muốn khóc vì hắn đã có vương phi nhưng cô thể khóc được khi thấy khuôn mặt hắn là tràn ngập tình ý, vui vẻ lạ thường. Khác hẳn với khuôn mặt tà mị. Lạnh lùng cùng lãnh huyết đã bay hết. Giờ chỉ còn trên ngựa. Một đại mỹ nam hoàng hiền triều thuần khiết, trong sáng đang mặc hỷ phục tới đón tân nương. Đoàn người vừa đi vừa thổi kèn đánh trống, đốt pháo inh tai, viện tướng phủ, Loan Cẩm Cư, vị tân nương chuẩn bị lên xe hoa kia hiện tại đang được Ngọc Di cùng hơn mười mấy nha hoàn khác kéo dậy nhưng vẫn ngủ ngon lành. Nàng lờ mờ ngẩng mặt, bị Ngọc Di kéo đi rửa mặt, búi tóc, cài một đống đá lên đầu. Sau khi trang điểm một lớp phấn nhẹ, mặc hỷ phục thì nàng như cô có sức sống. Bộ hỷ phục này có khi còn nặng hơn người nàng nữa. Đội xong mũ phượng cùng khăn hỷ. Wow wow wow wow wow Ngọc Di a ta là tại sao bị cả tấn đá đè lên đầu thế này? Ta bẹp mất thôi. Wow wow wow wow wow nàng lại gào khóc, câu ngừng oán tên nào dám cho nàng mặc bộ đồ này. Tiểu thư, người chịu khó, bây giờ tay xuống nhà bếp chuẩn bị đồ ăn, sau đó đợi kiệu hoa tới thì lên đó xong. Chúng ta sẽ ăn, được cô, Ngọc Di dỗ dành nàng. Đôi lúc nàng thật hiểu chuyện nhưng, đôi lúc nàng thật trẻ con mà. Cách chương.